27. Vợ Athos. Bây giờ chỉ còn việc đi thăm tình hình Athos, D'Artagnan nói với anh chàng Aramis, đang hớn hở sau khi anh đã kể hết chuyện từ lúc anh rời Paris đến lúc này. Anh có tin rằng có biến cố gì đã xảy ra cho Athos không? Aramis hỏi. Athos lạnh lùng như vậy, dũng cảm như vậy, đấu gươm giỏi như vậy. Đúng là như vậy rồi, còn ai hiểu bằng tôi lòng dũng cảm và tài nghệ của Athos. Nhưng tôi thích cho thanh gươm của tôi quật vào lưới giáo, còn hơn là đập vào những cán chổi. Tôi chỉ lo Athos bị bọn gia nhân nó hành hạ, vì thế tôi muốn càng đi được sớm càng tốt. Tôi sẽ cố gắng đi cùng anh, Aramis nói, mặc dù tôi cảm thấy vẫn chưa đủ sức lên ngựa. Nếu anh còn yếu thì tôi cũng không dám nài. Thế bao giờ anh đi? Sáng sớm mai, đêm nay tôi cố gắng nghỉ cho lại sức và ngày mai, nếu có thể, chúng ta sẽ cùng đi. Vậy là sáng mai nhé, dù anh có là mình đồng ra sắt thì cũng phải nghỉ đó. Sáng hôm sau, D'Artagnan dậy đã thấy Aramis đứng ở cửa sổ. D'Artagnan hỏi, anh nhìn gì vậy? Tôi đang ngắm mấy con ngựa tuyệt đẹp ở dưới sân kia. Đi đường trường mà được cưỡi những con ngựa ấy thì ông Hoàng cũng không bằng. Nếu vậy thì anh sẽ được hưởng cái thú ấy đấy, vì một trong những con ấy là thuộc về anh. Thật vậy không? Con nào thế? Trong ba con, anh muốn chọn con nào thì chọn. Thế còn bộ yên cương sang trọng kia cũng thuộc về tôi à? Tất nhiên là thế. Anh đùa đấy à, D'Artagnan? Tôi không đùa nữa từ khi anh nói tiếng Pháp. Ba con ngựa tuyệt thật, đức vua tặng anh đấy à? Chắc chắn không phải là của giáo chủ rồi. Anh không nên thắc mắc chúng từ đâu tới, mà chỉ nên nghĩ rằng một con là của anh. Cảm ơn Chúa, Aramis kêu lên, cái đó làm cho tôi hết cả đau rồi. Này ba danh, lại đây ngay. Ba danh hiện ra trong khung cửa buồn rầu và ảm đạm. Đi đánh gươm, trả mũ áo và nạp đạn vào súng ngắn cho tao. Ba danh thở dài, D'Artagnan liền bảo hắn. Này thôi ba danh, anh cứ yên tâm, người ta tới được cửa ngõ nhà trời bằng tất cả các điều kiện đấy. Ông chủ tôi luận thuyết giỏi như thế rồi. Ba danh nói nước mắt lưng tròng, ông phải trở nên giám mục hay giáo chủ mới xứng. Này ba danh, làm người nhà thờ để làm gì? Anh thử nghĩ mà xem, không phải vì thế mà người ta khỏi ra trận. Anh chả thấy là giáo chủ tham gia chiến dịch đầu tiên tay cầm thanh mác là gì, rồi ngài Novret de Valet nữa, ngài cũng là giáo chủ chứ gì. Thử hỏi người hầu của ngài xem anh ta buộc vết thương cho ngài ra sao. Than ôi, ba danh thở dài nói, thưa ông, tôi biết thế lắm, tất cả đều lộn nhào trong cái thế giới ngày nay. Trong khi đó ba người đều đã xuống đến sân. Aramis bảo ba danh, giữ ngựa cho tao để tao lên. Và Aramis nhảy lên ngựa với điệu bộ duyên dáng và nhẹ nhàng mọi khi. Nhưng vừa phi được một quãng thì anh cảm thấy đau đớn không chịu nổi, anh tái người đi và loạng choạng. D'Artagnan đã chú ý từ trước, vội chạy lại đỡ anh xuống ngựa rồi dìu anh về buồng. Thôi, anh hãy cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã, tôi đi một mình thôi. Thật là mình đồng ra sắt. Không, tôi có hạnh phúc, chỉ thế thôi. Nhưng trong khi chờ đợi tôi, anh sinh hoạt ra sao? Hết cả luận văn, hết cả ban phép lành chứ. Tôi sẽ làm thơ, Aramis mỉm cười nói. Phải đấy, những câu thơ thơm phức mùi bức thư của cô hầu bà Chevreuse. Vậy thì anh dạy cả cho ba danh nó làm văn, cái đó sẽ an ủi đấy. Còn con ngựa thì hàng ngày anh cưỡi nó một lát để quen dần đi. Ồ, cái đó thì anh cứ yên chí, anh sẽ thấy tôi sẵn sàng theo anh. Hai người bạn từ biệt nhau và 10 phút sau D'Artagnan đã phi ngựa trên con đường đi Amiens. Làm thế nào để tìm được Athos và có tìm được không? Ý nghĩ đó làm xa sầm bộ mặt của D'Artagnan, làm anh phải bật ra mấy tiếng thở dài và làm cho anh phải thốt ra mấy lời nguyện trả thù. D'Artagnan đối với Athos có một tình cảm đặc biệt. Con người đó không những chiếm được của anh tình quý mến, tình bạn bè, mà hơn nữa còn chiếm được cả của anh lòng thán phục nữa. Thân hình Athos tầm thước nhưng rất chắc chắn và cân đối. Chả thế mà đã có lần anh vật đổ được Porthos, một con người khổng lồ nổi tiếng về sức khỏe trong đám lính ngự lâm. Đầu anh với cặp mắt sắc, với cái mũi thẳng, với cái cằm vẽ như của British, có một vẻ thanh tao và duyên dáng khó tả. Giọng nói của anh thấm thía và dịu dàng. Trong con người Athos còn có cái khó tả nữa, là cái tài xã giao khéo léo và tế nhị của anh. Nếu cần tổ chức một bữa ăn, Athos mà phụ trách việc đó thì không một người nào sánh kịp. Anh sắp xếp các vị khách vào đúng vị trí cấp bậc tước hiệu của họ. Anh biết hết tất cả các gia đình quý tộc trong nước, biết đến cả gia hệ và thân thuộc của họ. Các nghi thức dù tỉ mỉ đến đâu, anh cũng không lạ một điều gì. Anh biết hết cả những quyền lợi của các đại diện điền chủ. Anh biết rõ nghệ thuật đi săn bằng chó và bằng chim ưng đến nỗi có hôm anh nói chuyện về nghệ thuật đó làm cho vua Louis thứ 13 phải ngạc nhiên. Cũng như tất cả các vị lãnh chúa lớn thời đó, Athos cưỡi ngựa và sử dụng vũ khí đến mức hoàn thiện. Về học lực của anh có thể mỉm cười trước những câu văn ngắn gọn bằng tiếng Latin của Aramis, và cũng đã 2-3 lần làm các bạn anh phải ngạc nhiên vì Aramis để lộ ra một vài sai lầm trong văn phạm. Anh đã đặt lại động từ cho đúng thời gian của nó, đặt lại danh từ cho đúng vị trí của nó. Vì vậy, Athos quả là một con người ưu việt ấy, với bản chất tốt đẹp và sắc sảo ấy, vô tình quay về cuộc sống vật chất như những ông già trở lại sự u mê về thể xác cũng như về tinh thần. Trong những thời gian thiếu thốn thường xảy ra luôn, Athos biết mất hẳn phần sáng sủa của mình. Đầu cúi thấp, cả mắt lờ đờ, lời nói nặng nề và khó nhọc. Athos nhìn hàng giờ hoặc cái chai rượu và cái cốc, hoặc Grimo là người hầu đã quen vâng lệnh chủ bằng dấu hiệu. Một mình Athos uống rượu bằng 4 anh em, và trong những lúc đó chỉ thấy anh trao mày và buồn bã, một thứ buồn mênh mông, sâu thẳm. D'Artagnan, như ta biết, là một người có đầu óc tìm tòi và sắc sảo như thế mà cũng không lợi dụng được cơ hội nào để có nhận xét. Athos không nhận được một bức thư nào bao giờ, và cũng không bao giờ anh có một hành động nào mà các bạn không biết. Người ta không thể nói rằng rượu là nguyên nhân đã gây ra cho anh nỗi buồn ấy, vì anh chỉ uống rượu để chống lại cái buồn, và biện pháp đó chỉ làm anh ủ rũ thêm. Người ta không có thể đổ tội cho vận đen của anh trong cờ bạc, vì trái hẳn với Porthos là người bao giờ cũng hát hò hay chửi rủa theo vận may rủi, còn Athos lúc thua cũng như lúc được, vẫn cứ điềm nhiên như thường. Người ta đã từng thấy anh trong một liên hoan của quân ngự lâm được liền trong canh bạc 3.000 piston, rồi lại mất sạch đến tận cái đai gươm, rồi lại được lại cộng thêm 100 nữa. Thế mà cặp lông mày của anh không hề nhúc nhích lên nhích xuống lấy nửa hàng. Cũng không phải giống như các bạn láng giềng nước Anh của chúng ta bị ảnh hưởng của thời tiết là sa sầm nét mặt, vì nỗi buồn đó trở nên nặng nề hơn vào những ngày đẹp đẽ trong năm. Tháng 6 và tháng 7 là những tháng ghê gớm nhất đối với Athos. Đối với hiện tại, anh không có nỗi buồn nào cả. Anh nhún vai khi người ta nói đến tương lai. Vậy là điều bí mật của anh, như người ta thường nói một cách lờ mờ với D'Artagnan, là nằm trong quá khứ. Trong những cơn say rượu bí tỉ của anh, cặp mắt anh, đôi môi anh chưa hề hé lộ một tí gì, mặc dù trước những câu hỏi khéo léo. Không khéo thì Athos chết mất rồi. D'Artagnan lẩm bẩm với mình, chết vì lỗi của ta. Ta đã lôi kéo anh vào công việc đó mà anh hoàn toàn không biết lý do, không biết kết quả, và như vậy anh chả mang đến một lợi ích gì cho bản thân anh. Thưa ông, Planchet đáp, ấy là chưa kể chúng ta còn nợ ông ấy đã cứu mạng. Chắc ông còn nhớ ông ấy đã hô, D'Artagnan, chuồn ngay, tôi bị bắt rồi. Và sau khi đã nhả đạn 2 phát súng ngắn, ông ấy đã dùng gươm khuấy động ghê gớm như thế nào. Người ta tưởng là có đến 20 người, hay hơn nữa, 20 con quỷ hung dữ. Câu nói ấy lại càng làm cho D'Artagnan sốt ruột, anh lại càng ra roi thúc ngựa. Đến khoảng 11 giờ trưa, thị trấn Amiens đã ở trước mặt. 11 giờ 30 phút anh đã tới cửa cái quán khốn kiếp ấy. D'Artagnan đã suy nghĩ đến một cuộc trả thù đối với tên chủ quán bất lương ấy. Do đó, anh đi tuột vào thẳng trong quán, mũ đội sụp xuống tận mắt, bàn tay trái đè vào đốc gươm, bàn tay phải quay tít cái roi ngựa kêu vun vút trong không khí. Chủ quán chạy ra chào đón. Anh quắc mắt lên hỏi, mi có nhớ ta là ai không? Chủ quán còn đang choáng mắt vì đoàn tùy tùng bóng độn của D'Artagnan, vội vàng trả lời, bẩm thưa tướng công, tôi chưa được cái hân hạnh ấy ạ. À, mi không nhận ra ta là ai hả? Thưa tướng công không ạ. Nếu vậy chỉ cần 2 câu là mi nhớ. Mi đã làm gì một ông quý tộc mà cách đây 15 ngày mi đã vu oan là tiêu tiền giả hả? Chủ quán tái người đi trước thái độ dữ dợn của D'Artagnan, và Planchet cũng đang hống hách bắt chước chủ. Hắn đáp giọng đầy nước mắt, ôi thưa chúa công, xin ngài đừng nhắc đến việc đó nữa. Tôi đã phải trả giá quá đắt về cái lỗi của tôi rồi. Ôi khốn khổ cho tôi quá. Này nghe đây, ông quý tộc ấy bây giờ ra sao? Thưa tướng công, xin hãy rộng lượng nghe tôi trình bày. Xin mời các ngài quá bộ ngồi xuống đây cho. D'Artagnan mặt hầm hầm tức giận, dữ tợn như một vị quan tòa, lên ngồi xuống một chiếc ghế bành. Planchet hãnh diện ngồi tựa vào sau lưng chiếc ghế. Chủ quán vừa run rẩy vừa kể, Thưa tướng công, câu chuyện là như thế này. Vì bây giờ tôi đã nhận ra tướng công rồi. Tướng công là người đã phóng đi khi tôi đang cãi cọ lếu láo với ông quý tộc của ngài. Phải, chính ta đây. Vậy, nếu mi muốn được nhẹ tội thì phải khai hết sự thật ra. Vâng vâng, tôi xin nói hết. Tôi được các nhà chức trách báo cho biết có một tên buôn bạc giả chí danh đi đến quán tôi cùng với một số đồng bọn cải trang làm lính ngự lâm và lính cận vệ. Nét mặt của các ngài cùng với những người hầu và những con ngựa đều được mô tả tỉ mỉ. Các nhà chức trách lại còn tiếp viện cho tôi thêm 6 người nữa. Thế là tôi phải dùng hết mọi biện pháp để tìm ra kẻ gian theo lệnh trên. Xin lỗi ngài, tôi phải làm như thế vì tôi sợ các nhà chức trách lắm. Một tiệm chủ quán bao giờ mà chả phải kính nể một chính quyền địa phương. Một lần nữa, ta hỏi mi, ông quý tộc ấy đâu? Ông ấy ra sao? Còn sống hay chết? Xin ngài cứ bình tĩnh, tôi sắp nói đến đấy. Chắc ngài cũng đã biết, mà vì thế ngài mới phóng đi, là ông bạn của ngài chiến đấu trong tình thế tuyệt vọng. Sau khi bằng hai phát súng ngắn đã hạ được hai địch thủ, ông ấy dùng gươm vừa đánh vừa rút lui, ấy thế mà còn làm què được một tên nữa. Đồ đao phủ! D'Artagnan hét lên, sao nữa, nói nhanh đi! Athos của ta ra sao rồi? Vừa đánh vừa lùi như tôi đã thưa với ngài, ông ấy thấy đằng sau lưng mình là cái cầu thang xuống hầm, mà cửa hầm thì lại mở, thế là ông ấy liền rút chìa khóa ra và nhảy phát vào bên trong, đóng cửa hầm lại. Người ta cho là như vậy đã nhốt được ông ấy ở trong đó rồi, thế là họ bỏ ra về. Phải, D'Artagnan nói, người ta cũng chẳng muốn giết ông ấy để làm gì, chỉ cần bắt giam thôi. Đúng như vậy, thưa tướng công, ông ấy đã tự giam mình rồi. Chuyện gây ra, thế mà ghê gớm quá, một người chết tại chỗ và hai người bị trọng thương. Chết và bị thương đều được đồng bọn của chúng mang đi, và tôi không còn thấy nói gì đến bọn chúng nữa. Ngay chính bản thân tôi, khi đã hoàn hồn rồi, liền chạy đến ông thống đốc, kể hết chuyện cho ông ấy nghe và xin ý kiến về việc giải quyết tù nhân. Nhưng ông thống đốc cứ như người mới từ trên mây rơi xuống. Ông ấy nói với tôi rằng ông không biết một tí gì về câu chuyện ấy cả, và đã không ra một cái lệnh nào cho tôi cả. Rồi ông ấy còn đe tôi rằng nếu tôi còn nói ông ấy có tham gia vào vụ đó, thì sẽ treo cổ tôi lên. Thưa ngài, hình như tôi đã bắt đầu lầm. Kẻ muốn bắt thì đã chạy thoát. Nhưng còn Athos của ta? D'Artagnan lại sốt ruột hét lên. Athos của ta sao hả? Vì muốn nhanh chóng sửa chữa sai lầm đối với tù nhân, tôi bèn đi lại cửa hầm định thả ông ấy ra. Ôi thưa ngài, không phải là một con người nữa, mà là một ông thiên lôi. Thấy tôi đề nghị thả ra, ông ấy liền tuyên bố, đó là một cái bẫy người ta muốn gài ông. Và trước khi ra, ông ấy phải đạt được một số điều kiện. Tôi nói với ông ấy là tôi xin chấp nhận thuận ngay, vì tôi cũng chẳng giấu gì hoàn cảnh khó khăn của tôi lúc bấy giờ là đã dám đụng vào một ông lính ngự lâm của hoàng thượng. Trước hết, ông ấy nói, ta muốn phải tháo trả ta người hầu của ta với đầy đủ vũ khí. Chúng tôi hối hả chấp hành ngay cái lệnh ấy. Anh Grimaud, anh ấy đã xưng tên ra mặc dù anh ấy không nói nhiều. Anh đi xuống hầm mặc dù vẫn còn bị thương. Ông chủ đón người hầu xong lập tức lại đóng cửa hầm lại và ra lệnh cho chúng tôi cứ việc ở lại trong quán của chúng tôi. Nhưng kết cục ra sao? D'Artagnan lại hét lên, Athos của ta lộ. Thưa ngài, ở trong hầm ạ. Sao? Thằng khốn kiếp, mi giam ông ấy ở trong hầm từ bấy đến nay hả? Lạy chúa, thưa ngài, không ai chúng tôi mà lại giam ông ấy ở trong hầm ạ. Ôi, dám mà làm cách nào để ông ấy ra được cho thì tôi sẽ đội ơn ngài suốt đời. Tôi sẽ yêu quý ngài hơn cả ông bố tôi. Vậy là ông ấy còn đấy, ta gặp được chứ? Thưa ngài, tất nhiên là như thế ạ. Ông ấy đã cố tình ở lại đấy. Hằng ngày chúng tôi phải dùng một cái xào buộc bánh mì vào đầu rồi lôn qua cửa sổ hầm vào cho ông ấy. Cả thịt nữa nếu ông ấy cần. Nhưng than ôi, bánh mì và thịt có tiêu thụ là bao. Có một lần tôi đã định cùng hai gia nhân xuống hầm, nhưng ông ấy nổi khùng lên. Tôi nghe thấy tiếng nạp đạn súng kêu lách cách của ông chủ và tớ. Chúng tôi hỏi ông ấy có ý định gì. Ông ấy trả lời, cả hai thầy trò ông ấy có tất cả 40 phát đạn gì. Ông ấy sẽ bắn đến phát cuối cùng, chứ không chịu để cho một người nào đặt chân vào trong hầm cả. Thưa ngài, thế là tôi đi kêu với ông thống đốc. Ông thống đốc trả lời tôi rằng, cho thế mới đáng kiếp. Ai bảo dám trêu vào tay các vị lãnh chúa đáng kính đến trọ quán tôi. D'Artagnan không thể nín được cười về bộ mặt thiểu não của lão chủ quán. Anh hỏi, thế từ bấy đến nay, thưa ngài, từ bấy đến nay chúng tôi sống một cuộc đời buồn bã. Vì ngài hiểu cho là tất cả thực phẩm của chúng tôi đều để ở trong hầm, trong đó có rượu chai, rượu thùng, rượu bia, dầu ăn và các thứ gia vị, mỡ lợn và các thứ xúc xích. Và vì chúng tôi không xuống được đấy cho nên chúng tôi phải từ chối những khách đến ăn uống. Vậy là hàng ngày quán chúng tôi đều lỗ vốn. Bạn ngài chỉ ở một tuần lễ nữa trong hầm là chúng tôi sẽ vỡ nợ. Cho ai như thế mới đáng đời. Nhìn dáng địa của chúng tôi như thế này mà không nhận ra được là giới thượng lưu, chứ không phải là kẻ gian à? Vâng, vâng, ngài nói phải lắm. Nhưng kia kìa, các ông ấy lại cáu lên rồi đấy. Chắc là có kẻ nào quấy rối các ông ấy chăng? D'Artagnan nói, có lẽ thế. Chủ quán nói, vừa mới có hai người quý tộc nước Anh tới quán đây. Thì đã sao? Người Anh thích uống rượu ngon, mà rượu ngon thì lại ở trong hầm. Có lẽ vợ tôi nó đề nghị ông Athos để được thỏa mãn yêu cầu của các vị khách nước ngoài, và đã bị chối như thường lệ. Trời ơi, lại ầm ĩ lên rồi đây này. Quả nhiên, D'Artagnan nghe thấy một tiếng động lớn ở phía dưới hầm. Anh liền đứng lên đi theo chủ quán, và Planchet cũng vác khẩu súng trường đi theo chủ đến nơi xảy ra vấn đề. Hai nhà quý tộc người Anh đang bực tức. Họ vừa mới qua một chặng đường dài, đang rất đói và khát. Một người đang hét lên bằng tiếng Pháp rất sõi, tuy có pha tí giọng nước ngoài. Thế này thì là một sự hài hiếp quá lắm. Có tên điên nào lại dám cản trở chủ quán sử dụng rượu của chủ quán? Nếu vậy chúng ta sẽ phá cửa ra cho mà xem. Và nếu nó còn quá điên thì ta sẽ cho nó lên trầu trời. Xin các ông hãy nguôi giận. D'Artagnan vừa nói vừa rút hai khẩu súng ngắn ra. Các ông không giết được một người nào ở đây đâu. Được, được. Giọng nói bình tĩnh của Athos vang lên sau cánh cửa. Cứ để cho chúng vào, cái bọn ăn thịt trẻ con ấy. Chúng sẽ biết tay ta. Dù có can đảm đến đâu, hai người Anh cũng nhìn nhau lưỡng lự. Người ta có thể nói trong hầm đó có một người khổng lồ trong các truyền thuyết dân gian, và không một sức mạnh nào có thể phá được cửa hầm. Mọi phút im lặng trôi qua, cuối cùng hai người Anh có lẽ xấu hổ vì phải rút lui. Một trong hai người còn can đảm nhất bước xuống 6 bậc thang rồi lấy chân đá vào cánh cửa làm rung cả bức tường. D'Artagnan vừa nạp đạn vào súng vừa nói, Planchet, tao phụ trách người đứng trên, còn mày nhằm vào người đứng dưới. Thế nào, các ông muốn gây sự hả? Các ông sẽ được tọa nguyện thôi. Trời ơi, một giọng nói của Athos kêu lên, hình như tôi nghe thấy tiếng D'Artagnan thì phải. Đúng đấy, D'Artagnan nói to lên, chính tôi đây, bạn thân mến ạ. À, thế này thì tốt, Athos nói, chúng ta sẽ cho bọn phá cửa biết tay. Hai người Anh đã rút gươm cầm tay, nhưng họ thấy họ bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Họ lại lưỡng lự một lúc, rồi lại như lần đầu, lòng tự kiêu lại thắng, và lại một cái đạp chân thứ hai làm rung cánh cửa. Athos từ phía bên trong kêu lên, tránh ra một bên, D'Artagnan, tôi bắn đây này. Này các ông, D'Artagnan thường hay nghĩ kỹ nói, các ông hãy nghĩ kỹ đi. Còn bạn Athos, hãy bình tĩnh đã, các ông dấn thân vào một nơi xấu đấy. Giờ các ông sẽ đầy mình đạn cho mà xem. Tôi và người hầu của tôi sẽ tặng các ông 3 phát từ trong hầm, ra cũng từng ấy phát, rồi chúng tôi lại còn có gươm. Xin báo cáo để các ông biết trước là bạn tôi và tôi chơi game, không đến nỗi tồi đâu. Các ông cứ để tôi giải quyết việc ấy cho, rồi lát nữa các ông sẽ tha hồ uống. Tôi nói thật đấy. Ít nhất xem có còn không đã chứ, Athos nhạo báng nói. Lão chủ quán cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn lẩm bẩm, thế nào, có còn không à? Còn thôi, D'Artagnan nói, các người cứ yên chí. Ông ấy chỉ có hai người uống làm sao hết được cả một hầm rượu. Thế nào các ông, tra gươm vào vỏ thôi chứ. Nếu vậy, ông cũng phải nhét súng vào thắt lưng nữa. Vui lòng. Và D'Artagnan làm gương trước, rồi anh quay lại ra hiệu cho Planchet bỏ súng xuống. Những người Anh cũng lầu bầu tra gươm vào vỏ. Rồi sau khi được nghe câu chuyện về Athos tự giam mình, họ cũng đổ lỗi về phía chủ quán. Bây giờ xin mời các ông về chỗ. D'Artagnan nói, chỉ 10 phút nữa người ta sẽ phục vụ các ông tất cả những gì các ông yêu cầu. Hai người Anh chào rồi đi ra. D'Artagnan bèn nói, bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi, bạn Athos à, đề nghị bạn mở cửa ra cho tôi. Rồi người ta nghe thấy tiếng lịch kịch bên trong. Athos đang đỡ các đồ chẹn cửa ra. Một lát sau, cánh cửa rung lên, và ta thấy xuất hiện cái đầu xanh xao của Athos. Anh đưa mắt rất nhanh dò xét xung quanh. D'Artagnan ôm lấy Athos và hôn anh thắm thiết. Sau đó, anh muốn đưa bạn ra ngoài, nhưng thấy bạn lảo đảo. Anh bị thương đấy à? D'Artagnan hỏi. Tôi à? Không đâu, chỉ say bí tỉ mà thôi, và chẳng có ai làm hơn được tôi. Hoan hô chủ quán của tôi đã uống ít nhất phần tôi 150 chai rượu. Xin Chúa thương tôi, lão chủ quán nói, nếu anh đẩy tớ mà cũng uống chỉ bằng phần nửa của chủ là đủ làm tôi sát nghiệp rồi. Grimaud là tên đầy tớ có lễ độ, hắn không bao giờ dám dùng cùng một thứ với ta. Hắn chỉ uống thùng rượu thôi, rượu trong thùng thôi. Đây này, tôi thấy hình như hắn quên đóng nút. Các anh có nghe thấy tiếng rượu chảy không? D'Artagnan phá lên cười, của lão chủ quán thì từ lạnh sống lưng chuyển sang cơn sốt nóng. Trong lúc đó, Grimaud cũng xuất hiện sau lưng chủ, vai đeo súng trường, đầu run lẩy bẩy như dương thần say rượu trong những bức họa của Rubens. Đằng trước và đằng sau người hắn ướt sũng đẫm một thứ nước nhờn mà chủ quán nhận ra ngay là dầu ô liu thượng hạng của lão. Cả đoàn bốn người ấy tiến vào chiếm lĩnh cái phòng tốt nhất của chủ quán. Trong lúc đó, vợ chồng chủ quán xách đèn lao vào trong hầm mà lâu họ không được vào, và một cảnh tượng hãi hùng đang chờ đón họ. Ngoài các đồ chèn mà Athos dùng để chèn cửa theo đúng chiến thuật, cùng có các mẩu gỗ, tấm ván, thùng rỗng, người ta còn thấy la liệt mẩu của các loại răm bông đã ăn ngập trong vũng dầu ăn và rượu. Trong một góc hầm ngổn ngang, những chai rượu vỡ, có một thùng rượu mất nút đang chảy ra những giọt cuối cùng. Hình ảnh của một canh tàn phá và chết chóc, như thi sĩ thời cổ nói, tràn ngập ở đấy như trên một bãi chiến trường. 50 cái xúc xích treo trên sàn bây giờ chỉ còn lại có 10. Thế là tiếng la hét của vợ chồng chủ quán vang lên trong hầm, làm cho D'Artagnan phải mủi lòng, còn Athos thì không hề quay đầu lại. Nhưng đau đớn quá rồi hóa liều, lão chủ quán trong cơn tuyệt vọng với lấy một cái que nướng thịt xông lên buồng hai người bạn đang ngồi. Thấy chủ quán lên, Athos hét lên, cho ta rượu. Rượu à? Chủ quán hốt hoảng kêu lên, ông đã uống của tôi đáng hơn 100 pitong rồi. Tôi đến bị phá sản, vỡ nợ mất thôi. Chà ôi, Athos nói, ta không lúc nào hết khát cả. Thế mà ông lại còn đòi uống nữa kìa, ông đã đập vỡ hết cả cái chai của tôi rồi đấy. Tại các ngươi đã đẩy ta vào một cái đống, nó lăn cành ra đấy, còn gì nữa. Tất cả các dầu ăn của tôi đều hết cả. Dầu ăn là cái món đắp vào vết thương rất hào hạng. Có lẽ Grimaud đã làm như thế cho vết thương của hắn do các người đã gây ra. Tất cả các xúc xích của tôi đều bị gặm hết. Trong hầm có rất nhiều chuột. Ông phải đền tiền tôi tất cả các thứ đó. Lão chủ quán điên tiết kêu lên. Đồ ngốc! Athos quát lên như vậy và đứng dậy. Nhưng rồi anh lại ngồi phịch xuống. Anh đã kiệt sức quá rồi vì say. D'Artagnan phải chạy lại đỡ bạn và giơ cái roi ngựa lên. Chủ quán phải lùi lại, mếu máu khóc. D'Artagnan bèn nói. Điều đó dạy cho anh biết cách phải đối xử lễ phép như thế nào với những khách hàng mà Thượng Đế đã phái xuống. Thượng Đế? Ngài nói quỷ sứ thì đúng hơn. Này anh bạn, D'Artagnan nói, nếu anh còn làm cho chúng tôi phải chối tay, thì cả bốn chúng tôi sẽ cùng nhau ở trong cái hầm của anh để xem sự thiệt hại có lớn như anh nói không. Thôi thì thưa các ngài, vâng ạ, tôi xin thú nhận là tôi đã có lỗi, nhưng đối với các lỗi đã có sự khoan dung. Các ngài là vị chúa công, còn tôi chỉ là một tên chủ quán nghèo hèn. Các ngài thương tôi phần nào, tôi được nhờ phần ấy. À, Athos nói, nếu mi nói như vậy, mi sẽ làm cho trái tim ta phải vỡ ra, và những giọt lệ sẽ chảy từ mắt xuống, cũng như những giọt nước từ các thùng của mi cho mà xem. Ta không quỷ sứ như mi tưởng đâu. Lại đây, chúng ta cùng nhau bàn luận nào. Chủ quán rụt rè bước đến. Athos nói tiếp, ta nói rồi, mi cứ lại đây, chớ có sợ. Lúc ta sắp sửa thanh toán với ai, ta sẽ để lên trên mặt bàn một túi tiền. Thưa ngài, vâng ạ. Cái túi đó đựng 60 piton, nó đâu rồi? Gửi lại phòng lục sự tòa án à, vì người ta đã nghi là tiền giả. Vậy thì mi lấy lại cái túi đó về và giữ lại số tiền 60 piton ấy. Nhưng thưa tướng công cũng biết là ông lục sự thì có bao giờ chịu nhả cái món tiền đã nắm được trong tay. Nếu là tiền giả thì còn hy vọng, nhưng khốn thay lại là tiền thật. Mi đi mà thu xếp với hắn, ta không biết gì đến việc đó cả, nhất là ta không còn đồng xu nào dính túi. Thế nào? D'Artagnan nói, con ngựa cũ của ông Athos đâu? Nó ở trong chuồng. Nó đáng giá bao nhiêu? Ít ra cũng 50 piton. Nó đáng giá 80 đấy. Thôi, mi giữ lấy nó, thế là thanh toán xong cả nhé. Sao? Athos hỏi, anh bán ngựa của tôi à? Anh bán con ngựa ba giang của tôi à? Lấy gì mà cưỡi ra trận? Cưỡi lên Grimaud sao? Tôi mang đến một con khác rồi. Con khác? Và tuyệt đẹp nữa, chủ quán kêu lên. Nếu có con khác đẹp hơn và trẻ hơn, thì mi lấy con cũ đi và đem rượu ra đây cho ta. Rượu nào ạ? Chủ quán hoàn toàn yên tâm hỏi. Cái thứ ở trong cuối hầm sát tường ấy, hãy còn lại 25 chai, tất cả những chai khá đều đã vỡ cả vì ta đã ngã vào. Mang lên đây 6 chai. Lão chủ quán lẩm bẩm một mình, gớm. Cái tay này là thiên lôi hay sao? Nếu hắn ta mà ở đây thêm 15 ngày nữa và uống đâu trả tiền đấy thì sẽ gỡ lại được hết. Và bây giờ trong khi chờ đợi, Athos nói, hãy kể cho tôi nghe về hai người bạn kia. D'Artagnan liền kể về Porthos mà anh đã gặp như thế nào, và Aramis ngồi giữa hai người ở nhà thờ ra sao. Anh vừa kể xong thì chủ quán mang rượu vào cùng với một cái dăm bông mà may cho lão còn lại trong hầm. Athos rót rượu đầy hai cốc rồi nói: Thế là yên chí về Porthos và Aramis rồi, nhưng còn anh bạn của tôi, đã có việc riêng tư gì xảy ra mà non bộ tịch âu sầu thế? Than ôi, vì tôi là người khổ sở nhất trong bọn chúng ta. Anh đây khổ, D'Artagnan. Xem nào, đó khổ ra sao nào. Nói tôi nghe đi. Tại sao sau này? Vì anh tưởng tôi say phải không? Anh nên nhớ là rượu vào là trí óc tôi sáng suốt hơn bao giờ hết. Anh cứ nói đi nào. D'Artagnan liền kể câu chuyện của anh với bà Bonacieux. Athos lặng nghe, không hề chau mày. Lúc câu chuyện kết thúc, anh nói: Tất cả cái đó đều là khổ ải. Khổ ải. Lúc nào anh cũng nói đến khổ ải. Anh Athos thân mến à, câu đó không thích hợp với anh đâu, vì anh chưa yêu bao giờ. Cặp mắt tẻ nhạt của Athos bỗng vụt sáng lên, rồi lại tắt ngay như một tia chớp. Đúng đấy, Athos bình tĩnh nói, tôi chưa hề yêu bao giờ. Anh thấy đấy, trái tim đã lầm vì quá rắn với chúng tôi, nhưng trái tim dịu dàng. Trái tim dịu dàng. Trái tim bị xuyên thủng. Anh nói gì thế? Tôi nói rằng tình yêu là một cuộc xổ số, kẻ nào được là được cái chết. Anh đã mất nó, như thế là sung sướng lắm đấy. Anh hãy tin tôi. D'Artagnan thân mến, nếu tôi có một lời khuyên để tặng anh, thì đó là cứ luôn luôn mất. Nhưng nàng có vẻ yêu tôi lắm. Trẻ con, không có một người đàn ông nào lại tin như anh là tình yêu mình lắm, và không có một người đàn ông nào lại không bị tình nhân lừa dối cả. Chỉ trừ có anh, Athos thôi, vì anh chưa có tình nhân nào. Đúng đấy, Athos nói sau một lúc im lặng, tôi chưa hề có một người tình nào. Thôi, tao uống đi. Thế nhưng triết học như anh, xin anh dạy bảo tôi, ủng hộ tôi cần phải biết và được an ủi. An ủi về gì? Về sự đau khổ của tôi. Đau khổ của anh chỉ đáng buồn cười. Athos vừa nói vừa nhún vai. Tôi tò mò muốn biết anh sẽ nói ra sao nếu tôi kể anh nghe một câu chuyện tình. Của anh à? Hay của bạn tôi thì cũng thế thôi. Vâng, anh kể đi. Ta hãy uống đi, rồi tôi sẽ kể. Thế rồi Athos trầm tư, và D'Artagnan thấy anh tái người đi. Anh đã say đến mức mà kẻ bình thường đã lăn ra ngủ. Còn anh chỉ mơ màng mà không ngủ gì cả. Trạng thái nửa tỉnh nửa say của anh có một cái gì đáng sợ. Anh nhất định muốn biết à? Athos hỏi. Tôi đề nghị anh đấy. Vâng, tôi xin chiều ý anh. Một trong những người bạn của tôi, một người bạn của tôi, anh nghe rõ chứ? Không phải của tôi đâu đấy nhé. Một trong những vị bá tước ở tỉnh tôi, năm 25 tuổi, yêu một cô gái 16 tuổi, đẹp như thần ái tình. Trong độ tuổi ngây thơ ấy, cô có một tâm hồn nồng nhiệt. Một tâm hồn không phải phụ nữ, mà thi sĩ. Cô không ưa thích, mà cô mê say. Cô sống trong một thị trấn nhỏ cùng với một người anh là mục sư. Cả hai anh em đến nơi ấy, người ta không biết từ đâu cả. Nhưng thấy cô gái xinh đẹp biết nhường nào, thấy người anh thành kính là như vậy, không ai nghĩ đến việc hỏi hai anh em từ đâu đến. Nói chung người ta kết luận hai người xuất thân khá giả. Bạn tôi là một lãnh chúa trong vùng, anh có thể cám dỗ cô, cưỡng bức cô mà không ai dám làm gì, vì ai dạy gì chống nhau với vị chúa của mình để binh phục hai kẻ lạ mặt thân cô thế cô. Nhưng khốn thay, anh bạn tôi lại là một người lương thiện, anh cưới cô làm vợ. Thật là thằng ngu si dại dột, rốt như con lợn. Tại sao vậy? D'Artagnan hỏi, anh ấy yêu cơ mà. Đợi thì đã, Athos nói, anh ta đưa cô về lâu đài và cô ta trở nên một bà lớn nhất trong tỉnh. Nhưng cũng phải nói công nhận, cô ấy giữ vai trò đó rất giỏi. Rồi sao nữa? D'Artagnan giục. Thế rồi một hôm cô ta theo chồng đi săn, Athos nói với giọng nhỏ và thanh, cô ta bị ngã ngựa và ngất đi. Bá tước lao đến cứu vợ, thấy quần áo làm cho vợ bị ngạt thở, liền lấy con dao găm rạch áo và để lộ hai vai vợ ra. D'Artagnan, anh thử đoán xem trên vai vợ mình bá tước thấy gì nào? Athos nói và phá lên cười. Tôi có thể biết được không? D'Artagnan hỏi. Một bông hoa bách hợp, cô ta bị đóng dấu. Nói xong, Athos muốn uống một hơi cạn cốc rượu anh cầm trong tay. D'Artagnan kêu lên. Anh nói gì mà ghê gớm thế? Sự thật là thế đó. Nàng tiên ấy là một con quỷ.

Đến phố Sông Sen, anh thấy Planche đang đứng trước một cửa hiệu bánh ngọt ngắm nghía quầy bán có vẻ thèm thuồng. Anh liền gọi hắn lại và sai đi đóng hai con ngựa ở chuồng ngựa dinh ông Trevi, rồi rét đến tìm anh ở nhà Athos. Ông Trevi đã cho phép D'Artagnan được toàn quyền sử dụng chuồng ngựa của ông. Planche vâng lệnh đi về phía phố chuồng bồ câu già, còn D'Artagnan đi về phố Ferou. Athos có nhà, đang buồn rầu nhấm nháp chai rượu Tây Ban Nha mà anh mang ở Picardy về. Anh ra hiệu cho Grimaud lấy thêm cốc. D'Artagnan bèn kể cho Athos nghe tất cả những gì vừa xảy ra giữa Porthos và bà biện lý, và có thể bạn anh lúc này đang trên đường sắm sửa quân phục. Nghe xong, Athos nói, còn tôi cứ yên chí, phụ nữ không phải là người sắm quân dụng cho tôi. Tuy nhiên, đẹp trai lịch sự cao thượng như anh, chẳng một công chúa hoàng hậu nào trốn tránh được những nét đáng yêu của anh. D'Artagnan còn trẻ con làm sao? Athos nhún vai đáp. Và anh lại ra hiệu cho Grimaud mang thêm chai rượu nữa. Vừa lúc đó, Planche thò đầu vào cánh cửa báo tin hai con ngựa đã sẵn sàng. Ngựa nào thế? Athos hỏi. Hai con mà ngài Trevi cho tôi mượn để đi chơi ra phố Saint-Germain. Anh đến phố Saint-Germain làm gì? Athos lại hỏi. Thế là D'Artagnan lại kể câu chuyện gặp gỡ ở nhà thờ, mà anh đã tìm thấy người thiếu phụ đứng nói chuyện ở Mông với người có sẹo ở Thái Dương, một người mà anh phải bận tâm đến suốt đời. Athos liền nhún vai một cách khinh bỉ, như anh thương cảm đến sự yếu đuối của con người. Rồi anh nói, như thế có nghĩa là anh đã mê chị này, như anh đã từng yêu bà Bonacieux. Tôi à? D'Artagnan cãi, không đâu, tôi chỉ tò mò muốn biết điều bí mật của chị ta thôi. Không hiểu tại sao đối với người phụ nữ này, mặc dù chúng tôi chưa hề quen biết nhau, mà tôi lại có một linh cảm là chị ấy sẽ có một ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Thực tế là anh nói có lý. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào đáng để ta đi tìm khi người đó bị mất tích. Bà Bonacieux bị mất tích, mặc xác bà ta, và ta tự tìm lấy mình. Không, Athos à, anh lầm rồi. Tôi yêu nàng công tăng của tôi hơn bao giờ hết. Và nếu như tôi biết nàng hiện nay ở đâu, dù là ở tận cùng trái đất, tôi cũng sẽ đến cứu nàng thoát khỏi tay kẻ thù. Nhưng tôi không biết nàng ở đâu cả. Tất cả mọi lùng kiếm của tôi đều đã vô ích. Bây giờ tôi cũng phải tiêu khiển một chút chứ. Vậy anh cứ việc đi mà tiêu khiển với Milady. Tôi thành khẩn chúc anh được vui vẻ. Hay thế này, anh Athos, đáng lẽ anh tự giam mình ở đây như trong tù, anh lên ngựa đi ra phố Saint-Germain với tôi, có lẽ hay hơn. Anh bạn thân mến, tôi chỉ cưỡi con ngựa của tôi thôi, nếu không tôi đi bộ. Còn tôi, D'Artagnan, nếu là người khác đã tự ái, chỉ mỉm cười nói. Còn tôi không dám tự hào bằng anh, tôi cưỡi con ngựa mà tôi gặp. Thôi xin chào anh. D'Artagnan và Planche nhảy lên ngựa lên đường đi Saint-Germain. Trên suốt dọc đường đi, điều mà Athos đã nói với anh về bà Bonacieux lại trở lại tâm trí anh. Mặc dù D'Artagnan không phải là con người đa sầu đa cảm, nhưng bà chủ nhà xinh đẹp của anh đã có một tình cảm chân thành trong trái tim anh. Như anh đã nói, anh sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để tìm người yêu. Nhưng quả đất thì tròn, biết đâu là tận cùng. Trong khi chờ đợi, anh muốn tìm hiểu xem Milady là ai. Milady đã nói chuyện với người mặc áo măng tô đen, vậy ả phải biết ăn. Và lại trong ý nghĩ của D'Artagnan thì chính người mặc áo măng tô đen đã bắt cóc bà Bonacieux lần thứ hai, như hắn đã bắt cóc lần thứ nhất. Vậy là D'Artagnan chỉ nói dối có một nửa khi nói rằng anh đi tìm Milady, đồng thời cũng là đi tìm công tăng. Vừa suy nghĩ như vậy, vừa thỉnh thoảng thúc vào bụng ngựa, D'Artagnan đã đi tới Saint-Germain. Anh vừa đi qua cái lâu đài mà 10 năm về sau Louis thứ 14 sinh ở đấy. Anh đi qua một phố rất vắng vẻ, nhìn ngang nhìn ngựa để tìm xem có dấu vết của Milady không. Thì anh bỗng nhận thấy ở tầng dưới một ngôi nhà khá đẹp, có một bộ mặt khá quen thuộc. Bộ mặt đó đang đi dạo chơi ở một miếng đất có trồng hoa. Planche nhận ra trước tiên, liền thưa với D'Artagnan. Thưa ông có nhận ra tên kia không? Không, nhưng chắc chắn không phải là lần đầu tiên ta thấy nó. Thế mà tôi nhận ra đấy, nó chính là Louis Banh, đầy tớ của bá tước De Wood, người mà ông đã đóng đinh xuống đất ở Calais để lấy giấy tờ sang Anh đấy. À, phải rồi, ta nhớ ra rồi, liệu nó có còn nhận ra mày không? Đã một tháng nay rồi còn gì? Thưa ông có lẽ không, vì lúc đó nó đang bị hoảng hồn nên chẳng nhớ được nét mặt của tôi đâu. Vậy mày ra tán chuyện với nó, tìm hiểu xem chủ nó sống chết ra sao. Planche xuống ngựa đi thẳng đến chỗ Louis Banh. Quả nhiên nó không nhận ra, và thế là hai đứa tán chuyện với nhau, cười nói như pháo gian. Trong khi đó D'Artagnan thúc ngựa vào một trong cái ngõ, đi vòng quanh một ngôi nhà, rồi trở lại đứng sau một cái hàng rào quan sát hai đứa đầy tớ nói chuyện. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng xe ngựa đi đến, rồi một chiếc xe tới đỗ trước mặt anh. Anh nhận ra là chiếc xe của Milady. Anh không thể nhầm được, vì thấy có Milady ngồi bên trong. D'Artagnan cúi đầu xuống cổ ngựa để dễ nhìn và không bị người ta nhìn thấy mình. Milady thò đầu ra cửa xe và ra lệnh cho một người hầu gái. Chị này là một cô gái cũng xinh đẹp, chạc 20 tuổi, nhanh nhẹn và vui tươi. Đúng là người hầu của một bà lớn. Chị nhảy xuống xe và đi vào ngôi nhà mà D'Artagnan đã nhìn thấy ở Louis Banh. D'Artagnan đưa mắt theo dõi thấy chị hầu tiến đến ngôi nhà ấy. Nhưng tình cờ có một lệnh bên trong gọi Louis Banh vào. Thành thử, chỉ còn một mình Planche đứng đó đã ngơ ngác nhìn tứ phía xem chủ mình ở đâu. Chị hầu gái lại gần Planche mà chị tưởng là Louis Banh, đưa cho hắn một mảnh giấy và nói, anh mang cái này cho chủ anh. Cho chủ tôi à? Planche ngạc nhiên hỏi, phải, cần lắm đấy. Cầm lấy, nhanh lên nào. Nói xong, chị ta chạy về cỗ xe ngựa, trèo lên bậc lên xuống, và cỗ xe chuyển bánh. Planche lật đi lật lại mảnh giấy rồi quen với cách vâng lệnh thụ động, liền chạy một mạch tới D'Artagnan. D'Artagnan cũng đã nom thấy hết và đang đi lại trước mặt hắn. Planche liền đưa mảnh giấy lên và nói, thưa ông, cái này là của ông. Của tao? Mày có chắc không? Chắc chưa ạ, đứa hầu gái nói với tôi, mang về cho chủ anh. Tôi không có người chủ nào khác ngoài ông, còn bé kháu đáo để ông ạ. D'Artagnan liền mở thư ra đọc mấy hàng chữ sau. Một người quan tâm đến ông, không thể nói hết được. Muốn biết hôm nào ông có điều kiện cùng đi chơi trong rừng. Ngày mai ở khách sạn tấm thảm vàng, một người hầu mặc quần áo đen và đỏ đợi thư trả lời của ông. Ồ, thế này thì lạ thật. Hình như Milady và ta cùng quan tâm đến sức khỏe của một người. Này Planche, sức khỏe của ngài Dewot thế nào? Ngài ấy không chết à? Không ạ, sức khỏe của ông ấy đúng là bị 4 nhát gươm của người. Và hiện nay ông ấy còn yếu vì mất quá nhiều máu. Như tôi đã biết, Louis Banh không nhận được ra tôi nên đã kể hết cho tôi câu chuyện của chúng ta. Tốt lắm Planche, mày là vua của những người hầu. Bây giờ lên ngựa, ta đi theo cỗ xe. 5 phút sau, hai thầy trò D'Artagnan đã gặp nó đang đỗ ở bên lề đường. Một người kỵ sĩ quần áo rất sang trọng đang đứng nói chuyện ở cửa xe. Câu chuyện giữa Milady và người kỵ sĩ rất sôi nổi đến nỗi D'Artagnan dừng ngựa ở bên kia cỗ xe mà không ai biết ngoài người hầu gái. Câu chuyện nói bằng tiếng Anh là thứ tiếng mà D'Artagnan chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe giọng nói anh có thể đoán được là thiếu phụ rất cáu kỉnh. À, đã kết thúc một câu nói bằng một cái đập tay rất mạnh làm cho cái quạt đang cầm ở trong tay bị tan ra từng mảnh. Người kỵ sĩ thốt ra một tiếng cười như càng làm điên tiết Milady. D'Artagnan thấy lúc này là lúc có thể can thiệp vào được. Anh lại gần cái cửa xe bên kia, ngả mũ ra và nói một cách rất lễ phép. Thưa bà, xin phép bà để tôi được giúp bà. Tôi thấy hình như ông kỵ sĩ kia làm bà phải tức giận. Xin bà chỉ cần nói một câu là tôi có nhiệm vụ cho ông kia một bài học về phép lịch sự. Vừa nghe thấy tiếng đó, Milady vội quay đầu lại ngạc nhiên nhìn người thanh niên. Khi anh nói xong, à mới nói bằng tiếng Pháp rất sõi. Thưa ông, tôi sẽ rất sung sướng được ông che chở nếu như ông kia không phải là anh tôi. Nếu vậy thì xin lỗi bà. D'Artagnan nói, xin bà hiểu cho là tôi không biết điều đó. Người kỵ sĩ mà Milady gọi bằng anh liền cúi đầu xuống nhìn qua cửa sổ xe và kêu lên. Cái tên dại dột kia đã định can thiệp vào cái gì thế hả? Sao nó không xéo đi cho được việc? Có anh dại dột thì đúng hơn. D'Artagnan cũng cúi xuống cổ ngựa nhìn qua cửa xe nói, ta chưa muốn xéo, vì ta thích đứng ở đây. Người kỵ sĩ nói vài câu bằng tiếng Anh với em gái. D'Artagnan liền nói xen vào, tôi nói với anh bằng tiếng Pháp, vậy tôi yêu cầu anh trả lời tôi cũng bằng một thứ tiếng đó. Anh là anh bà đây. Được, nhưng may quá lại không phải là anh tôi. Người ta tưởng rằng Milady cũng như mọi phụ nữ bình thường sẽ can thiệp để ngăn ngay khỏi xảy ra một cuộc ẩu đả, nhưng trái lại, ả ném mình vào trong nệm xe và lạnh lùng hô người xả ích về khách sạn. Cô hầu gái xinh đẹp đưa cặp mắt lo lắng nhìn D'Artagnan mà vẻ mặt của anh đã tác động đến cô. Cỗ xe tiến lên thành ra hai người đứng trước mặt nhau. Người kỵ sĩ định cho ngựa đi theo cỗ xe, nhưng D'Artagnan đã nhận ra đó là người anh ở Amiens đã được bạc con ngựa của Athos và suýt nữa được cả viên kim cương của anh. Cơn giận của anh lại tăng lên, anh liền chộp lấy dây cương và giữ người đó lại rồi nói: "Tưởng là ai, lại hóa ra ông. Thế thì đúng là ông dại dột hơn tôi rồi, vì ông như quên mất là chúng ta đã từng suýt nữa có chuyện ẩu đả với nhau." "À, ông đấy à? Vậy ông vẫn cứ phải chơi món này hay món khác à?" "Vâng, cái đó làm tôi nhớ lại một mối thù cần phải trả. Chúng ta sẽ thấy ông múa gươm có khó bằng múa con bài không?" "Ông cũng thấy là tôi không mang gươm. Ông có dám tấn công một người không mang vũ khí không?" "Tôi mong rằng ở nhà ông cũng có chứ. Hoặc là tôi có hai thanh đây, ông chọn lấy một." "Không cần thiết, ở nhà tôi có đầy đủ cả." "Nếu vậy, mời ông về nhà và chọn lấy hai thanh dài nhất. Và chiều nay đến tìm tôi. Ở đâu nào?" "Đằng sau Luxembourg, đó là một nơi rất đẹp cho những cuộc chơi như tôi đề nghị với ông." "Vậy mấy giờ nào?" "6 giờ." "Chắc ông cũng có một vài người bạn nữa chứ?" "Tôi còn ba người bạn cũng rất vui lòng tham gia với tôi." "Ba à?" D'Artagnan reo lên. Thì tốt quá, cũng vừa đúng với tôi." "Bây giờ xin ông cho biết ông là ai?" Người anh hỏi. "Tôi là D'Artagnan, quý tộc xứ Gascogne, đang phục vụ cho đơn vị cận vệ liên đội ngài Essa. Còn ông?" "Tôi là nam tước De Winter." "Nếu vậy, thưa ngài nam tước, tôi xin sẵn sàng hầu ngài." Nói xong, D'Artagnan thúc ngựa quay về Paris. Trong những dịp như thế, anh thường về thẳng nhà Athos. Anh thấy Athos đang nằm trên giường, như anh đã nói, đang đợi đồ quân dụng nó đến tìm anh. D'Artagnan kể hết câu chuyện vừa xảy ra cho Athos nghe, trừ chuyện bức thư gửi cho De Wood. Athos lấy làm thú vị vì sắp được trọi gươm với người anh. "Chúng ta đã nói đó là điều anh mơ ước." Họ cho mời Porthos và Aramis đến, kể cho họ nghe tình hình. 31. Người Anh và người Pháp. Đúng giờ, mọi người ra đi cùng với bốn đầy tớ. Họ đến đằng sau Luxembourg trong một khu vườn bỏ hoang cho lũ dê. Athos cho tiền người chăn dê để người ấy đi chỗ khác, rồi bố trí những người hầu canh gác. Một lát sau, một nhóm người lặng lẽ tiến đến khu đó, rồi đi lại gần những người lính ngự lâm. Và như thường lệ, cuộc giới thiệu bắt đầu. Những người Anh toàn là có tước vị cao, những cái tên kỳ dị của các đối thủ làm họ không những ngạc nhiên mà còn nghi ngờ nữa. Nam tước Winster nói: "Với những cái tên đó chúng tôi không hiểu các ông là ai cả, chúng tôi không đấu với những người có tên như thế, chỉ là tên của những người chăn cừu mà thôi." "Như vậy nam tước cho là những cái tên giả?" Athos hỏi. "Vì vậy chúng tôi muốn biết những cái tên thật. Các ông đã chơi những ván bạc với chúng tôi mà không cần biết đến những tên thật." Athos nói. "Và cũng với những cái tên đó các ông đã được của chúng tôi hai con ngựa." "Đúng như vậy, nhưng như thế chúng tôi chỉ liều có đồng tiền. Lần này chúng tôi liều cái mạng của chúng tôi. Đánh bạc thì người ta đánh với tất cả mọi người, còn đấu gươm thì phải đấu với những người ngang hàng." "Đúng đấy." Athos nói xong liền kéo người đối thủ riêng ra một chỗ, rồi nói nhỏ tên thật của mình. Porthos và Aramis cũng làm như vậy. "Vậy đã đủ chưa?" Athos nói với địch thủ của mình. "Ông đã thấy tước vị của tôi khá lớn để đấu với ông chưa?" "Thưa ông, đủ ạ." Người Anh cúi đầu nói. "Và bây giờ, ông có muốn tôi nói với một điều không?" "Điều gì ạ?" "Ông không nên nài tôi phải nói tên thật ra với ông thì tốt hơn." "Vì sao ạ?" "Vì người ta đã tưởng tôi chết rồi. Tôi có những lý do để muốn người ta không biết tôi còn sống, cho nên tôi bắt buộc sẽ phải giết ông để điều bí mật của tôi không bị tiết lộ ra." Người Anh nhìn Athos tưởng anh ta nói đùa, nhưng Athos không đùa tí nào. Anh hô to với các bạn và các địch thủ: "Thôi nào, chúng ta xong cả rồi chứ?" "Vâng," lời đáp bằng tiếng Pháp và tiếng Anh lẫn lộn. "Vậy ta bắt đầu." Lập tức, tám thanh gươm lóe lên dưới ánh nắng ban chiều và cuộc chiến đấu bắt đầu một cách kịch liệt của những con người hai lần kẻ thù. Athos đấu với một chiến pháp bình tĩnh và quy củ như trong phòng tập luyện. Athos đã rút kinh nghiệm quá chủ quan ở Saint-Tilly. Anh đấu rất thận trọng và khéo léo. Aramis vì còn phải viết cho xong khúc thứ ba của bài thơ, anh đấu một cách rất khẩn trương. Athos là người đầu tiên hạ được địch thủ của mình chỉ bằng một nhát, như anh đã báo trước, lưỡi gươm đã xuyên qua tim kẻ địch. Porthos là người thứ hai hạ được kẻ địch. nằm lăn trên bãi cỏ với một nhát gươm vào đùi. Địch thủ liền nộp gươm xin hàng và được Porthos dìu ra xe. Aramis dồn ép đối thủ mạnh mẽ quá đến nỗi sau mấy chục bước hụt hẫng, hắn liền ùa té chạy dưới những tiếng chế nhạo của bọn đầy tớ. Còn D'Artagnan, anh chỉ đấu với một chiến pháp hoàn toàn phòng ngự, rồi đến khi thấy đối thủ đã quá mệt mỏi, anh liền vung kiếm một cách rất mạnh, làm văng gươm của đối thủ ra xa. Nam tước Quinster thấy mình đã bị mất vũ khí, liền lùi lại đằng sau mấy bước, như ông bị trượt chân và ngã ngửa ra. D'Artagnan nhảy chồm lên một bước, tỉ lưỡi gươm vào cổ họng Nam tước rồi nói: "Tính mạng ông đã ở trong tay tôi. Tôi có thể giết chết ông ngay, nhưng vì tình đối với em gái ông, tôi tha cho ông." D'Artagnan vui sướng đến cực độ, anh đã thực hiện được chương trình dự kiến từ trước, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Nam tước Winter cảm động trước tấm lòng độ lượng của D'Artagnan, liền ôm lấy anh và hết lời khen ngợi mấy anh bạn lính ngự lâm. Đối thủ của Porthos đã được dìu vào ngồi trong xe, của Aramis đã chuồn thẳng cảnh rồi. Chỉ còn giải quyết có đối thủ của Athos. Khi Porthos và Aramis cởi áo cho nạn nhân nằm dưới đất với hy vọng vết thương không đến nỗi chết người, thì một túi tiền to tướng rơi từ thắt lưng người đó ra. D'Artagnan liền nhặt lấy và đưa cho Nam tước Winter. Tôi lấy cái này làm gì? Winter nói. Ông mang về trả cho gia đình người ta. D'Artagnan nói. Gia đình người ta cần gì cái của này? Họ được thừa hưởng hàng năm 15.000 livre lợi tức rồi. Ông nghĩ ông giữ lại cho đầy tớ đi. D'Artagnan nhét túi tiền vào túi. Nam tước nói tiếp. Và bây giờ, thưa ông bạn trẻ của tôi, xin phép ông được gọi ông bằng cái tên ấy. Xin mời ông tối nay đến nhà để tôi được đích thân cảm ơn ông. Và lại, em tôi quen nhiều người thần thế trong triều, may ra có thể có ích cho ông chăng? D'Artagnan lặng người đi, vì quá sung sướng, anh chỉ mong có thế, liền nhận lời ngay. Vừa lúc ấy, Athos lại gần D'Artagnan, hỏi nhỏ. Anh cầm túi tiền ấy làm gì? Để trả cho anh. Trả cho tôi vì sao? Thì anh đã giết hắn mà, chính lợi phẩm đấy chứ sao? Tôi thừ tự một kẻ thù, anh cho tôi là hạng người nào? Đó là điều lệ trong chiến tranh, tại sao ta lại không áp dụng nó trong cuộc đấu gươm? Ngay cả trên bãi chiến trường, không đời nào tôi làm như vậy. Porthos so vai lên, Aramis thì tỏ vẻ tán thành Athos. Nếu vậy, ta đem cho bọn đầy tớ, D'Artagnan nói, như ý kiến của Nam tước Winter. Phải, Athos nói, cho bọn đầy tớ, nhưng không phải bọn của chúng ta, mà là bọn đầy tớ anh ấy. Athos cầm lấy túi tiền ném vào tay người anh xe và nói, cho anh và các bạn anh. Phong thái cao thượng ấy trong một con người đang hoàn toàn túng bấn, làm cho mọi người, ngay cả Porthos, cũng phải xúc động. Vì lòng rộng lượng kiểu Pháp ấy gây được rất nhiều cảm tình trong bọn người anh, tất nhiên là loại trừ các ngài Grimaud, Planchet, Mousqueton và Bazin. Nam tước Winter trước khi từ biệt D'Artagnan đã cho anh địa chỉ của em. Bà ta ở quảng trường hoàng đế, một nơi sang trọng nhất thời đó, số nhà 6. Và lại ông cũng hứa là sẽ đến đón anh đi. D'Artagnan cho địa chỉ ở nhà Athos. Cuộc giới thiệu ấy với Melody làm cho D'Artagnan rất quan tâm đến. Anh nhớ lại cách thức kỳ dị mà người thiếu phụ ấy đã can thiệp vào đời anh như thế nào. Theo ý kiến anh thì đó là một nhân vật của giáo chủ, nhưng anh cảm thấy mình bị người phụ nữ ấy lôi cuốn không thể cưỡng lại được do một tình cảm mà anh không thể hiểu nổi. Anh chỉ lo sợ có một điều là Milady sẽ nhận ra anh là người ở Mông và ở hải cảng nước Anh, như vậy sẽ biết anh là người của ông Trevi, là người đã chiến hiến dâng cả thể xác và linh hồn cho vua, và từ đó anh sẽ mất một số lợi điểm trong cuộc đua tài với Milady mà anh biết là ngang sức. Còn mối quan hệ mờ ám ban đầu giữa Milady và De Wood, anh cũng chả để ý đến, mặc dù là hắn trẻ đẹp, giàu có và có nhiều tín nhiệm với giáo chủ. Khi người ta ở tuổi 20 và nhất là sinh trưởng ở Tarbes là thế đấy. D'Artagnan bắt đầu bằng sự đi về nhà để trang điểm cho thực diện, rồi lại trở lại nhà Athos và kể cho anh nghe hết theo thường lệ. Athos nghe chương trình của D'Artagnan rồi lắc đầu căn dặn anh phải thận trọng với một vẻ chua chát. Sao? Anh vừa mới mất một người đàn bà mà anh lại là ngoan, duyên dáng hoàn hảo, và thế là bây giờ anh lại chạy theo một người khác. D'Artagnan cảm thấy sự đúng đắn của lời trách móc ấy, anh liền trả lời. Tôi yêu Bonacieux bằng trái tim, còn tôi yêu Milady bằng khối óc. Tôi đến nhà ả chủ yếu là để tìm hiểu về vai trò của ả trong triều. vai trò của ả. Mẹ kiếp, qua những lời anh nói với tôi thì có gì là khó đoán ra đâu. Đó là một ả đặc phái viên nào đó của giáo chủ, một mụ đàn bà đang tìm cách lôi kéo anh vào một cái bẫy để anh gửi xác anh trong đó. Trời ạ, Athos, anh nhìn mọi việc một cách đen tối quá đấy. Bạn thân mến, tôi nghi ngờ vào đàn bà lắm. Anh bảo làm sao khác được, tôi đã phải trả giá, một cái giá quá đắt rồi, nhất là đàn bà tóc hung. Anh nói là Milady tóc hung phải không? Một bộ tóc hung đẹp nhất trần gian. Ôi, D'Artagnan đáng thương quá. Athos nói, xin anh hãy nghe tôi muốn sáng tỏ vấn đề, rồi sau khi đã biết rõ điều muốn biết, anh sẽ chuồn thẳng. Anh cứ việc đi mà làm sáng tỏ, Athos nói một cách lãnh đạm. Năm thước Winter đến đúng giờ, nhưng Athos đã giữ ý lui vào buồng trong, nên ông chỉ thấy một mình D'Artagnan, bèn đưa anh đi. Một cỗ xe ngựa sang trọng đợi ở dưới đường do hai con ngựa kéo đẹp, và chỉ một lát sau đã tới quảng trường có tên Hoàng đế. Milady Claridge đón tiếp D'Artagnan rất duyên dáng, ở trong một biệt thự lộng lẫy, và mặc dù phần lớn những người Anh đều bị đuổi về nước do chiến tranh, Milady vẫn chi tiêu những món tiền lớn cho biệt thự. Điều đó chứng tỏ vấn đề đuổi những người Anh về nước không liên quan gì đến ả cả. Nam tước giới thiệu D'Artagnan với ả như sau. Đây là một chàng thanh niên quý tộc đã nắm tính mạng tôi trong tay, thế mà không thèm lợi dụng để trả thù một mối thù hai lần, vì tôi đã thóa mạ chàng và tôi lại là một người Anh nữa. Xin em hãy vì tình anh em mà cảm ơn chàng. Milady hơi cau mày lại, một đám mây rất nhẹ lướt qua trán ả, và một nụ cười rất lạ lùng xuất hiện trên cặp môi. D'Artagnan bắt gặp được ba cái ấy, anh cảm thấy như bị rùng mình. Milady liền nói với anh bằng một giọng rất êm dịu, trái hẳn với những triệu chứng khó chịu mà D'Artagnan đã bắt gặp. Xin chào ông, bắt đầu từ ngày hôm nay, ông là người có quyền nhận được sự biết ơn vĩnh viễn của chúng tôi. Nam tước quay lại, kể hết cuộc đấu gươm, không bỏ sót một chi tiết. Milady hết sức chăm chú nghe, nhưng người ta có thể dễ dàng thấy, mặc dù ả cố gắng che giấu vẻ không thích thú nghe câu chuyện đó, máu bốc lên mặt và chân ả ngọ nguậy liên tục dưới chiếc áo dài. Nam tước Winter không nhận thấy gì cả. Rồi khi đã kể chuyện xong, ông lại gần cái bàn trên có bày một mâm rượu Tây Ban Nha. Ông rót đầy hai cốc và mời D'Artagnan. Anh hiểu là nếu từ chối chạm cốc sẽ làm cho người anh phật lòng. Anh lại gần bàn và cầm lấy cốc rượu. Tuy vậy, mặt anh vẫn không rời Milady. Và qua một tấm gương, anh nhận thấy có một sự thay đổi trên bộ mặt ấy. Lúc này Milady tưởng không ai nhìn thấy mình, cho nên trên diện mạo ả xuất hiện một vẻ gì như là dữ tợn, hai hàm răng cắn chặt lấy chiếc khăn tay. Lúc ấy cô hầu gái xinh đẹp bước vào nói một vài câu tiếng Anh với Nam Tước. Nam Tước liền đứng lên xin lỗi D'Artagnan để ra đi vì có việc bận, đồng thời lại còn ủy nhiệm cho cô em xin lỗi hộ nữa. D'Artagnan bắt tay Nam Tước rồi lại gần chỗ Milady. Nét mặt người phụ nữ ấy có một sự thay đổi dễ dàng một cách lạ lùng, đã trở lại với những nét duyên dáng, chỉ có một vết đỏ rải rác trên chiếc khăn tay chứng tỏ ả đã cắn vào môi đến chảy máu. Cặp môi của ả thật là tuyệt trần, người ta bảo đó là san hô. Câu chuyện đã bắt đầu vui vẻ, Milady có vẻ đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Ả nói Nam tước Winter không phải là anh ruột mà là anh chồng. Ả đã lấy người con trai út trong gia đình, chồng ả đã chết và để lại cho ả một đứa con trai. Em bé đó sẽ là người thừa kế độc nhất của Nam tước nếu Nam tước Winter không lấy vợ. Tất cả cái đó làm cho D'Artagnan cảm thấy một bức màn che phủ một điều gì mà anh chưa phân biệt được. Sau nửa giờ nói chuyện, D'Artagnan phải công nhận Milady là đồng bào với anh vì ả nói tiếng Pháp thuần túy và lịch sự đúng của người Pháp. D'Artagnan tung ra hàng tràng những câu hào hoa phong nhã và những lời hứa hẹn tận tình đối với những người sốc nổi của anh chàng thanh niên xứ Gác Công ấy. Milady chỉ đáp lại bằng những nụ cười rộng rãi. Giờ từ biệt đã đến, D'Artagnan chào Milady và ra khỏi phòng khách. Anh là người đàn ông sung sướng nhất trên đời. Trên cầu thang, anh lại gặp cô hầu gái. Cô khẽ đụng vào người anh, cô liền đỏ mặt lên xin lỗi bằng một giọng rất ngọt ngào. Hôm sau D'Artagnan lại trở lại, lại được tiếp nồng hậu hơn hôm qua. Nam tước không có đấy, Milady tiếp anh suốt cả buổi tối hôm đó. Có vẻ rất quan tâm đến anh, hỏi han về gia đình về bạn bè, và đã có bao giờ anh muốn vào phục vụ Đức Ngài Giáo Chủ? D'Artagnan tuy mới 20 tuổi, nhưng là một thanh niên rất thận trọng như chúng ta đã biết. Anh liền nghĩ đến những điều còn nghi ngờ về Milady. Anh rất thán phục Đức Ngài, nói rằng anh đã vào làm việc phục vụ Đức Ngài rồi. Nếu như anh gặp được ông Cavois, chứ không phải ông Trevi. Milady liền chuyển hướng câu chuyện một cách rất tự nhiên và hỏi D'Artagnan một cách rất vô tình rằng anh đã sang Anh lần nào chưa? D'Artagnan đáp anh đã được ông Trevi phái sang đấy tậu ngựa và anh chỉ mang về được có 4 con làm mẫu. Trong quá trình câu chuyện, Milady đã đôi ba lần cắn môi, đã gặp phải một tay gác công đóng kịch rất khéo. Cũng cùng với giờ ngày hôm qua, D'Artagnan ra về. Đến ngoài hành lang, anh lại gặp Ketty, cô hầu gái xinh đẹp. Cô nhìn anh với cặp mắt đầy khoan dung, rất rõ thấy. Nhưng D'Artagnan còn mãi nghĩ về cô chủ, thiết gì đến cô hầu. Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, D'Artagnan đều đến và mỗi lần Milady đều tỏ ra thấm thiết hơn. Và cứ mỗi lần đến như thế, anh lại cũng đều gặp cô hầu, hoặc trong hành lang, hoặc trên cầu thang, hoặc ở phòng ngoài. Nhưng như chúng tôi đã nói, D'Artagnan đều không để ý đến lòng tha thiết của Ketty đáng thương ấy.